Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 327, đi tìm Sehi, góc truyện audio.com. Xôn xao, một sự xáo trộn đã xảy ra tại lễ hội của trường trung học thiếu nữ. Đó là bởi vì hàng trăm cô gái đã ngã xuống không rõ lý do. Các nạn nhân đều có các triệu chứng giống nhau là khuôn mặt đỏ ửng và thở hổn hển. May mắn thay, đó chỉ là một hiện tượng tạm thời và họ đã phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, trường trung học thiếu nữ có nghĩa vụ phải điều tra ra nguyên nhân. Họ đã cử các nhân viên y tế và an ninh đi để điều tra, nhưng họ vẫn không thể tìm ra kết quả rõ ràng. Tin tốt là các nạn nhân không cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì họ đã trải qua. Họ đã nói rằng họ cảm thấy tốt, hả, nhưng họ đã đột nhiên ngã ra mà. Tại sao chứ, tôi không thể giải thích với anh là tại sao được. Hừm, như vậy cũng tốt, tôi đã sợ họ sẽ khóc lên để đòi bồi thường. Vâng, nhưng nhờ điều đó mà lễ hội đã không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng không phải tất cả đều tốt, cái gì đã gây ra sự cố này nhỉ? Tất cả những cô gái bị ảnh hưởng chắc sẽ có điểm chung nào đó. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại với các camera quan sát. Trường trung học thiếu nữ đã lắp đặt các camera quan sát khắp mọi nơi. Nó cũng bao quát cả quảng trường nữa, vì vậy an ninh của các học sinh sẽ được đảm bảo. Đây, các nhân viên an ninh và y tế đã xem đoạn video được ghi lại và rất ngạc nhiên. Có một người đàn ông bí ẩn che mặt bằng kính râm lớn và đeo khẩu trang. Mỗi khi ngón tay dài và cứng của anh chạm vào người các cô gái thì họ đã ngã xuống. Đờ đây là gì? Chắc chắn anh ta đang truyền virus, nếu không thì sẽ không thể giải thích được. Gián điệp từ Triều Tiên. Hà thật đấy, làm sao nói rằng đó là một virus được. Thật ngu dốt, dù sao đi nữa, anh ta vẫn phải bị bắt vì mục đích duy trì trật tự công cộng. Đừng gọi cảnh sát, đó chỉ là một kẻ biến thái mà thôi, chúng ta không cần phải làm hỏng bầu không khí bằng cách gọi cảnh sát. Hàng chục nhân viên an ninh đã nhanh chóng được điều động. Đó là để bí mật bắt giữ Yang Muo-u. Tuy nhiên, Yang Muo-u đã không phải lo lắng. Cậu đã có một chiếc khiên tên là Tuyệt Kiếm. Hộc hộc, có phải ở đây không? Bộ đôi Yang Muo-u và Tuyệt Kiếm đã băng qua được đám đông và cuối cùng họ cũng đã đến trước ngôi nhà ma ám. Chết tiệt, móc lửng, Yang Muo-u thở hổn hển, cậu cảm thấy một cơn đau khó chịu từ 10 ngón tay của mình. Đó là kết quả của việc liên tục sử dụng chúng. Cậu ấy đã làm việc quá sức, thực tế khác với trò chơi. Trong trò chơi, cậu có thể di chuyển các ngón tay của mình cả đêm để làm hài lòng Irene. Nhưng trong thực tế, cậu chỉ trụ được 30 phút. Sự khác biệt giữa trò chơi và thực tế là rất lớn. Yang Muo-u thở dài và gọi Sehi, số điện thoại quý khách đang gọi không thể liên lạc được. Hãy để lại tin nhắn. Điện thoại Sehi đã bị tắt, điện thoại của Yerim cũng vậy. Con bé vẫn chưa kiểm tra tin nhắn. Móc lửng, Yang Muo-u đã khẩn trương hướng tới trường trung học thiếu nữ vì một lý do. Đó là cậu đã không thể liên lạc được với Sehi hoặc Yerim. Tất cả các tin nhắn văn bản từ Yerim là từ khoảng vài giờ trước. Có vẻ như chúng không thể kiểm tra điện thoại của mình vì chúng đang bận rộn với lễ hội. Yang Muo-u đã thất vọng và lo lắng vì cậu đã không thể cảnh báo hai đứa phải cẩn thận với Kim Do-hwin. Đó là lý do tại sao mình phải đến đây để nói chuyện trực tiếp với chúng. Móc lửng, Yang Muo-u có một sự căm ghét tột cùng với các hiện tượng siêu nhiên. Thành thật mà nói, mà rất đáng. Góc truyện audio.com. Sợ, trong quá khứ cậu đã từng gặp những hồn ma của tổ tiên Khan trong Satisfy. Nhưng chẳng phải là ngôi nhà ma ám trước mặt cậu được đóng bởi các nữ sinh hay sao? Nó sẽ ở mức độ quyến rũ chứ không phải đáng sợ. Yang Muo-u quay sang nhìn chằm chằm vào Tuyệt Kiếm. Một mùi tỏi đang bốc ra từ Tuyệt Kiếm sau khi anh ta ăn xong hai cây kem kim chi. Yang Muo-u yêu cầu anh ta. Tôi sẽ vào gặp Sehi, vì vậy anh hãy đợi ở đây. Tôi muốn đi vào và chơi cơ. Chúng ta đến đây chơi à? Nhỡ đâu có gì đó xảy ra thì sao? Và nếu những đứa trẻ đó bước ra trong khi tôi ở bên trong thì sao? Vâng, tôi hiểu. Tuyệt Kiếm nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ của mình. Anh ấy đang đóng giả là quản lý của Yang Muo-u mà. Nghĩa vụ của anh là thực hiện vai trò đó thay vì tận hưởng thú vui. Tuyệt Kiếm gật đầu và đứng ở lối vào ngôi nhà ma ám. Sau khi trả phí vào cửa 30,000, Yang Muo-u bước vào ngôi nhà ma ám. Và, Yang Muo-u nghĩ rằng trái tim mình đã ngừng đập rồi. Đây là lần đầu tiên cậu phải hét lên như thế này kể từ khi được sinh ra. Đó là bởi vì cậu đã gặp phải những con búp bê đẫm máu kỳ quái ngay khi bước vào ngôi nhà ma ám. Chuyện này tệ đây, móc lửng, Yang Muo-u nhận ra một điều. Ngôi nhà ma ám này không phải ở mức độ quyến rũ. Các đạo cụ bên trong và ánh sáng ảm đạm đã tối đa hóa nỗi sợ hãi của cậu. Các hiệu ứng âm thanh bất ngờ khiến trái tim cậu trùng xuống. Đó là bằng chứng cho thấy mức độ làm hiệu ứng đặc biệt của trường trung học thiếu nữ đã vượt xa khả năng của các trường trung học bình thường. Nó có thể so sánh được với Hollywood, quay lại thôi, móc lửng, Yang Mo-u đã không có đủ can đảm để vượt qua mê cung một mình. Cậu cố gắng quay lại nhưng rồi lại dừng lại. Chẳng phải cậu đã đến đây để bảo vệ em gái của mình sao, vậy mà cậu lại chạy trốn vì sợ. Cậu thực sự là một người anh trai thảm hại, thật thảm hại, Yang Mo-u chửi rủa và hít một hơi thật sâu. Cậu trấn tĩnh tâm trí của mình và đi qua mê cung. Đó là rất can đảm so với quá khứ, có một con ma đang đứng ở cuối mê cung tối tăm. Con ma đó là Yerim đang mặc trang phục có độ tương phản cao. Á, có tiếng ai đó hét lên từ lối vào, tên đó sẽ không thể đến đây được. Cô thở dài, vấn đề là ngôi nhà ma ám quá thực tế, nên tất cả những người bước vào đều đã quá sợ hãi và bỏ chạy, vì vậy thật là nhàm chán đối với Yerim ở tận cùng mê cung. Nãy giờ vẫn chưa có một khách hàng nào đến được chỗ cô cả, dù thậm chí ngôi nhà ma ám đã mở được hơn 2 giờ rồi. Có quá nhiều thứ đáng sợ, Yerim liếm môi và nhìn xuống cơ thể mình, thật vậy cô bé trông thật quyến rũ, nhưng thật đáng buồn khi Yerim đã không thể cho bất cứ ai chiêm ngưỡng dáng vẻ hấp dẫn này. Hai, dù sao thì mình vẫn hài lòng miễn là mình có thể cho chồng Yang Mo-u của mình ngắm. Yerim mỉm cười vui vẻ và bật điện thoại. Chuyện này là chấp nhận được vì không có khách hàng nào cả. Hả, đôi mắt của Yerim mở to. Đó là bởi vì có một số lượng lớn các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Yang Mo-u. He he, có phải anh ấy đã biết được vẻ ngoài gợi cảm của cô ấy không? Yerim nghĩ rằng đó là vì bức ảnh cô gửi cho cậu và kiểm tra tin nhắn. Bộ quần áo kiểu gì đó. Sehi có đi với em không? Tại sao điện thoại của em bị tắt? Gạch dưới, hey, hãy cẩn thận với anh chàng tên là Kim Do-hyun. Tên khốn đó có thể lừa các em đó. Anh ấy lo lắng, khuôn mặt trắng trẻo của Yerim đã đỏ ửng lên. Những người khác giới, góc chuyện audio.com, luôn bị thu hút bởi cô. Đó là một thói quen bình thường đối với Yerim, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được sự chú ý từ người cô thích. Và đó cũng là trải nghiệm đầu tiên của cô khi thích một ai đó. Thình thịch, tim cô đập nhanh hơn. Xin Yang Mo-u, anh không phải lo lắng cho em sẽ không lừa dối anh ngay cả khi anh ta là một ngôi sao thế giới và Sehi hiện đang tham gia cuộc. Yerim cẩn thận viết tin trả lời. Cuối cùng thì anh cũng thấy em rồi. Đúng 2 giờ 23 phút sau khi mở cửa ngôi nhà ma ám, vị khách đầu tiên đã đến được cuối mê cung nơi có vị trí của Yerim. Cô xác nhận sự xuất hiện của anh và đôi mắt cô cong lên mỉm cười. Đó là một nụ cười quyến rũ thậm chí sẽ thu hút cả những phụ nữ trưởng thành. Tuyệt vời, ách, Yang Mo-u đã kiệt sức vì phải vượt qua nhiều nghịch cảnh. Cậu đã không thể cưỡng lại giọng nói của Yerim và đôi chân của cậu sụp xuống. Vẻ đẹp và sự quyến rũ của Yerim có thể được so sánh với sự khéo léo của Yang Mo-u. Khả năng tương thích của cả hai sẽ là rất tuyệt vời. Sân chơi thứ hai của trường trung học thiếu nữ thường được sử dụng cho các môn thể thao khác nhau, nhưng bây giờ nó có hàng ngàn người đang tập trung ở đó. Lý do là cuộc thi chiến đấu của Satisfy sẽ sớm được tổ chức tại đây. Do-hyun Oppa sẽ tham gia phải không? Phát thanh viên Lee Min-chung cũng vậy. Tôi đến để ngắm thánh nữ Ruby. Sehi, Sehi, Sehi, Do-hyun, Do-hyun, Do-hyun, M. Min-chung, Min-chung, hiệu trưởng Lee Chung-san là người có tài năng. Bà đã phát hiện ra sự nổi tiếng của Shin Sehi, Kim Do-hyun và Lee Min-chung và sử dụng họ làm công cụ để quảng cáo. Và kết quả là cuộc thi chiến đấu PvP đã đạt được một sự bùng nổ đặc biệt. Lee Chung-san cảm thấy hồi hộp khi quan sát các khán giả. Trong khi đó, Sehi đang ở trong phòng chờ và nhìn vào danh sách những người tham gia. Có 16 người tham gia. Họ là những người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực, ngôi sao, vận động viên, văn thơ, VV. Họ là những người sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Các giải đấu Satisfy của trường trung học thiếu nữ là dành cho những việc từ thiện và quảng bá, vì vậy việc đưa người nổi tiếng đến là tiền đề cơ bản. Tất nhiên, sự cân bằng ở đây là một mớ hỗn độn. Có cả những tân thủ cấp 40 cũng như những người chơi trên cấp 200. Nhưng không ai quan tâm đến điều đó, dù thắng hay thua cũng không quan trọng trong cuộc thi này. Đối thủ của mình là Go Ji-myung, đó là cầu thủ bóng chày KBO chuyên nghiệp, anh ấy từng có tiếng là cầu thủ giỏi nhất ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, kể từ năm ngoái, anh ta đã bước vào mối quan hệ với thủ lĩnh nhóm nhạc nữ có tên Farina và kỹ năng của anh giảm mạnh. Anh ta đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ những fan hâm mộ của mình, nhưng anh ấy vẫn khá nổi tiếng. Được rồi, móc lửng, cấp độ của Go Ji-myung trong Satisfy là 187. Anh ta đứng thứ 2 trong số 16 người tham gia. Sehi đương nhiên sẽ bị đánh bại trong trận chiến với Go Jimmyung rồi. Nhưng cô ấy không quan tâm, vì cô vốn chỉ tham gia cuộc thi theo yêu cầu của trường học. Họ đã yêu cầu cô tham gia vào các sự kiện liên quan đến Satisfy vì lợi ích của lễ hội. Với tư cách là học sinh của trường, Sehi đã không thể từ chối. Vậy nên sẽ rất tốt khi cô ấy bị loại nhanh chóng. Cô bé đã không để ý rằng Go Jimmyung đang lén lút nhìn cô. Anh ta đang tràn đầy động lực. Đó là do bạn gái Reina của anh ta đã yêu cầu. Có phải là chết trong trò chơi sẽ bị phạt rất nặng không? Anh phải giết con bé tên Sehi trong giải. Góc truyện audio.com. Đấu này, mình không biết tại sao, nhưng mình nên lắng nghe yêu cầu của nữ thần của mình. Cuộc thi chiến đấu PvP của trường trung học thiếu nữ sẽ được tổ chức trong chế độ đấu tay đôi. Máu của người tham gia sẽ chỉ giảm xuống mức tối thiểu và những người tham gia sẽ không chết. Nhưng đó không phải là một trở ngại. Vì khi đối thủ gửi yêu cầu để đấu tay đôi, anh ta sẽ từ chối và sau đó giết cô ấy. Cucucucu, Go Jimmyung đã bị quyến rũ bởi một người phụ nữ xấu xa. Kết quả là cuộc sống của anh ta đang dần dần trên bờ vực tự hủy diệt. Sao mình cảm giác có gì đó sai sai? Theo gợi ý của Yerim, Yang Wu đã đeo mặt nạ búp bê lễ hội thay vì kính dâm. Cậu vừa đến sân chơi thứ hai cùng với Yerim và Tuyệt Kiếm và cảm thấy một sự bất mãn theo bản năng. Tất cả là do tên Kim Do-win đó. Yang Wu kinh hoàng khi tưởng tượng ra tên nam diễn viên đang tán tỉnh em gái cậu lúc này. Chương 328. Sehi vs. Go Jimmyung cách chương.